Vạn đạo Long Hoàng, chương 4234, thầy khô sống lại. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh có thể giữ một tia thượng phong, bởi vì hắn biết rõ, Lục Nhãn Trung Niên còn không có dùng ra toàn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương thế nhưng là có 6 con mắt, hiện tại mới dùng 2 cái. Quả nhiên, đối phương bị đặt ở hạ phong, phát ra tiếng kêu giận dữ, 6 con mắt tản mát ra đoạt mục quang huy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó 2 cái con mắt màu xanh lam tóe ra thần quang, phi thường rét lạnh, phảng phất có thể băng phong tất cả. Mà con mắt vàng kim bên trong, bắn ra 2 đạo kim sắc kiếm quang, vô cùng sắc bén, không gì không phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 6 con mắt cùng một chỗ công kích uy lực đại tăng, trong lúc nhất thời đem Lục Minh đặt ở hạ phong. Lục Minh cố ý biểu hiện ra rất gian nan, đại chiến rất gian nan, cùng đối phương không ngừng giao thủ, một bộ đem hết toàn lực bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng song phương trọn vẹn giao thủ gần 100 chiêu, Lục Minh cố ý bán đi một sơ hở, thân thể bị đối phương thần quang xuyên thủng. Nhưng mượn cơ hội này, Lục Minh nhanh chóng tới gần địa phương, ngưng tụ ra mấy chục thanh đại ma kiếm thuật điên cuồng chém xuống, cuối cùng đem Lục Nhãn Trung Niên chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó Lục Minh lảo đảo lui lại, trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, trên người mấy cái lỗ thủng cũng không ngừng chảy ra máu tươi, một bộ bị thương rất nặng bộ dáng. Lục Minh còn cố ý khắc chế cấm kỵ chi lực ngăn cản vết thương khôi phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng không, chút thương thế này, lấy hắn thể chất sẽ rất nhanh khôi phục. Không sai, không sai, đặc sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thống lĩnh hét lớn, một bộ phi thường thỏa mãn bộ dáng. Một vị thần hoàng cửu trọng thế mà đem một vị thần đế nhị trọng tồn tại chém giết, loại tình huống này, hắn lúc nào thấy qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự nhiên nhìn 10 điểm thỏa mãn, bên cạnh hồng bào lão giả trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh dù sao cũng là hắn mang về. Thống lĩnh còn phải lại phái người đến đánh với hắn một trận sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng bào lão già nhỏ giọng hỏi, không cần, hắn đã thụ thương, mang đến trở về chữa thương, chờ lần sau lại nhìn, hôm nay liền đến nơi này đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thống lĩnh nói, sau đó đứng dậy rời đi, mà hồng bào lão già lại dậm chân mà lên, đi tới chiến đài phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử cùng ta trở về đi. Hồng bào lão giả vừa nói, lại đem 2 khối cấm chế phù ấn lấy ra, dán tại Lục Minh trên thân. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quan sát bốn phía một chút cũng không có né tránh, cũng không có thừa cơ lao ra. Kể bên này, hồng bào nhân rất nhiều, thực lực cường đại số lượng cũng không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đánh giá một lần, có thể đánh giết hắn, tối thiểu ở 20 cái trở lên. Lại càng không cần phải nói, cái kia sâu không lường được thống lĩnh, chỉ sợ một ngón tay liền có thể trấn áp hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng có nghĩ tới xuất ra từ đồng đồng quan liều mạng, nhưng là từ đồng đồng quan có quá nhiều không xác định tính. Đệ nhất, mở ra từ đồng đồng quan, ngay cả mình đều có nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ nhị, từ đồng đồng quan lúc linh lúc mất linh, đối vũ trụ một chút phổ thông chủng tộc tựa hồ thường xuyên mất linh. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, Lục Minh sẽ không xuất ra từ đồng đồng quan liều mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn nhất mất khống chế, hoặc là vạn nhất mất linh, hắn liền phiền toái. Dù sao hiện tại hắn không nguy hiểm đến tính mạng, tạm thời không vội mà liều mạng, chờ đợi thời cơ, mới quyết định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt Lục Minh trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, trên mặt lại bất động thanh sắc đi theo hồng bào lão giả, về tới Thạch Lao. Bang đương một tiếng, thạch lao đại môn đóng lại, hồng bào lão giả rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ hồng bào lão giả rời đi sau, Lục Minh ở thạch lao một góc ngồi xếp bằng, vận chuyển cấm kỵ chi lực, miệng vết thương trên người hắn, bằng tốc độ kinh người khôi phục, không mấy cái, vết thương liền hoàn toàn khôi phục. Lợi hại a, ta liền biết ngươi tiểu gia hỏa này không đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, một bóng người thanh âm vang lên, đạo này thân ảnh lộ ra rất già nua, hơn nữa có chút hữu khí vô lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là Lục Minh lại là giật mình, thanh âm này, là từ thạch lao bên trong vang lên, thế nhưng là thạch lao bên trong trừ hắn, liền không có những người khác, thanh âm đến từ ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đúng, thạch lao bên trong trừ hắn, còn có một cái. Cỗ kia thây khô, Lục Minh linh quang lóe lên, ánh mắt nhìn về phía cỗ kia thây khô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thây khô y nguyên vẫn là cỗ kia thây khô, bị tỏa liên khóa ở nơi đó, không có chút nào khí tức. Nhưng là Lục Minh cũng không dám buông lỏng, y nguyên nhìn chòng chọc vào, nói. Là ngươi đang nói chuyện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thạch lao ngoại trừ ngươi ta còn có bên thứ ba sao? Âm thanh kia lại vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, Lục Minh chính xác bắt được thanh âm này, đích thật là từ cái này cỗ thây khô truyền ra. Cỗ này thây khô, là sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc chuyện audio.com. Mà vào thời khắc này, lúc đầu không có chút nào khí tức thây khô, bỗng nhiên có từng tia sinh mệnh khí tức lan tràn ra, mặc dù không mạnh nhưng đích thật là sinh mệnh khí tức. Đây quả nhiên không phải thây khô, mà là một tôn còn sống sinh linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc thây khô, mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm chạm đất Minh, lộ ra chờ mong. Tiền bối, nguyên lai ngươi không chết, vì sao nhưng vẫn đang giả chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lạnh lùng hỏi. Tà khí tức quá hư nhược, không thể không toàn lực thu liễm sinh mệnh lực lượng, bằng không thì đoán chừng hiện tại phải chết thật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thầy khô, nói, Lục Minh quan sát tỉ mỉ cái này, thầy khô, nhưng thật ra là một cái đầu tóc bạc trắng lão giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, Lục Minh nhẹ nhàng a một tiếng, từ chối cho ý kiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu gia hỏa, ngươi lực lượng rất đặc thù, rất cường đại, thông qua quan sát của ta kỳ thật loại kia cấm chế lực lượng cũng khống chế không nổi ngươi đi, ngươi muốn là muốn tránh thoát, tùy thời có thể tránh thoát loại kia cấm chế a, lão giả nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi cũng là bị những cái này hồng bào nhân chộp tới. Lục Minh hỏi lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, cái này không khó coi đi ra. Lão giả nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này hồng bào nhân, đến cùng là ai? Lục Minh lại hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều là bị thiên cung giam giữ người ở chỗ này, chỉ là bị cái kia ô cực thống lĩnh tập hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái thế lực. Người tiến đến cái thiên lao này phải có một đoạn thời gian a, chắc hẳn ngươi cũng biết cái này thiên lao vô cùng nguy hiểm, khắp nơi tràn đầy tâm diễm ma hỏa, ở vào tâm diễm ma hỏa bên trong, thời gian lâu dài. Không chỉ có nhục thân gặp tra tấn, tâm linh cùng tinh thần tra tấn càng thêm khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dần dần, trong lòng tâm tình tiêu cực liền sẽ bộc phát, sau đó tâm ma liền sẽ bộc phát, để người lâm vào điên cuồng. Cho nên, cái thế giới này thiên trong lao rất nguy hiểm, gặp phải đều là tâm tình tiêu cực bùng nổ người, trong lòng tâm tình tiêu cực sẽ bị vô hạn phóng đại, có ít người khát máu, có ít người thị sát, có ít người háo sắc chờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, một chút tu vi yếu, liền cần tìm kiếm cường giả che chở, những cái kia hồng bào nhân cần ô cực thống lĩnh che chở, mà ô cực thống lĩnh cần những người này khắp nơi đi thay hắn bắt người. Lão giả nói là nhảy nói to lớn đẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thay hắn bắt người, dùng để lẫn nhau chém giết sao? Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, lòng người bên trong tràn đầy tâm tình tiêu cực liền cần phát tiết, tỉ như khát máu người uống máu người, tâm tình tiêu cực sẽ được áp chế, liền sẽ ổn định rất nhiều. Phệ sát người, chỉ cần đi giết người, tâm tình tiêu cực cũng sẽ lấy được áp chế, nhưng là ô cực thống lĩnh không giống nhau, hắn thích xem hắn cá nhân sinh tử chém giết, thế lực ngang nhau loại kia liều mạng vật lộn, hắn nhìn loại này chém giết, sẽ được phát tiết tâm tình tiêu cực liền sẽ ổn định rất nhiều, bằng không thì, hắn đã sớm triệt để điên cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão già tiếp tục giải thích, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.